không hai phai, không hai phai lại còn rất đẹp dài, rất đẹp dài mới là người Lào Cai. Thế nên ai mặc nọng lái lái cả nhà ơi. Wait, wait. Anh em ơi, lên Lào Cai chơi, nhớ ghé qua Sapa và qua chợ Gốc Lếu chơi nha. Giai xinh gái đẹp ơi, giai xinh gái đẹp ơi, ai chưa sai thì đừng giơ tay. Hey, hey. Anh em mình là chiếc tàu ngầm, chiếc tàu ngầm là chơi hết tầm, chơi hết tầm là không hiểu nhầm, mà không hiểu nhầm mới chơi hết tầm. Anh em mình là những chú thỏ, những chú thỏ thì thích gặm cỏ, thích gặm cỏ để mình chứng tỏ, mình chứng tỏ là mình đẹp dai. Lên là lên là lên là lên, giai xinh gái đẹp ơi.